Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 117, trong tháp lão tăng. Kiều Mông tiến lên, xuất ra một cái ngọc chất hộp, đem cái kia hàng ma sử cẩn thận thu vào. Hộp ngọc kia bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng chừng người thân thiết cao hàng ma sử, cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền thu vào. Kiều Mông trên mặt vậy không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chư vị, việc này kết thúc về sau, tất cả mọi người có công lao, ta sau khi trở về lại cho mọi người kế hoạch, không ngại sự tình, không có việc gì. Một bên, đồng thứ cùng Sài Lộ vậy không khỏi đều buông lỏng, vui đùa. Bọn hắn nhìn xem Thiệu Dương, đồng thứ cười nói, Thiệu Dương, người thật là nhịn được, chậm nữa chỉ sợ bọn họ ở giữa rất có thể liền muốn xuất hiện cái thứ năm hy sinh. Kiều Mông một mặt lòng còn sợ hãi, Thiệu Dương vội nói, Kiều chủ nhiệm, không có ý tứ, ta một mực không có cơ hội, cho nên một mực không cách nào xuất thủ. Kiều Mông vung tay lên, ngươi làm đúng, không phải Thiệu Dương kiên trì chờ đến thời cơ tốt nhất, chỉ sợ bọn họ lần này ngược lại chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy. Đồng thứ cũng liền bận bịu an ủi Thiệu Dương, lần này Thiệu Dương là để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Đám người tiếp tục hướng phía trước, chỗ này di tích đằng sau còn có không gian, bất quá nguy hiểm đã yếu bớt rất nhiều. Đối với Thiệu Dương bọn hắn tới nói, cơ bản liền xem như nhặt chiến lợi phẩm thời gian. Mấy người một đường thâm nhập, riêng phần mình cũng đều phải một chút thu hoạch. Lại nói Thiệu Dương, hắn so người bên ngoài ở chỗ này thu hoạch sẽ chỉ càng nhiều. Nơi này là một vị cao tăng sau khi chết xá lợi tháp. Bên ngoài là có khắc Lăng Nghiêm Kinh, bia đá. Bên trong lại bắt đầu nhiều hơn rất nhiều cái khác Phật gia kinh văn. Những hình khắc đá này tựa hồ cũng có dấu tinh diệu chi lực. Chỉ sợ sẽ là Phật môn hạo đáng chi lực a. Thiệu Dương ra sức học hành, được ích lợi không nhỏ. Bất quá, y nguyên như là trước đó cảm giác, chính là rõ ràng cảm giác chính mình tựa hồ cảm ngộ rất nhiều, nhưng kỳ thật hoàn toàn không biết mình đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Đối với nhà mình cái hệ thống này tới nói, đều là vượt qua phạm vi hiểu biết đồ vật. Lại đi về trước nhất thời, Thiệu Dương bỗng nhiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, có chút hoảng hốt, ngẩng đầu lại trông thấy một cái khô cạn lão tăng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía mặt tường, tóc thắt nút, thậm chí phía trên còn có chim nhỏ làm tổ chim, còn có người. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, nhưng linh giác cảm giác cũng không có nguy hiểm gì, cho nên hắn đi lên, chắp tay trước ngực, đại sư sẽ xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đương nhiên tự nhiên không phải người bình thường. Bất quá, Thiệu Dương nhưng không có ở trên người hắn phát hiện chút nào tu vi. Thậm chí, Thiệu Dương dùng màn hình giám định, tất cả thuộc tính đều là không, tựa hồ không có sinh mệnh khí tức, nhưng mà, Thiệu Dương rõ ràng lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được sinh mệnh dấu hiệu. Coi là thật cổ quái. Đại sư, Thiệu Dương lại gọi một tiếng, lão tăng kia từ đầu đến cuối không có động tác. Nhập định, Thiệu Dương như có điều suy nghĩ. Hắn có nghe, Phật môn cao tăng đều có nhập định chi pháp. Đại đường Tây Vực ký, bên trong ghi lại, tại Tây Vực nhâm huyệt bên trong, có La Hán nhập định, hình như lui người, râu tóc lâu dài dài, chính là nói có chứng được La Hán quả vị thánh giả nhập định. Thân thể giống như là suy nhược người, tóc sợi râu y nguyên sinh trưởng. Trước mắt người này, hiển nhiên cũng là có đạo hạnh người. Nhập định người, muốn tỉnh lại cần dùng đến, mở tĩnh, chi pháp. Thiệu Dương đương nhiên không hiểu. Huống chi, đối với loại này đại năng, mạo muội quấy dày, tựa hồ cũng là không đẹp. Cho nên, Thiệu Dương cẩn thận từ bên cạnh hắn vòng qua. Loại này đại năng, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể so sánh. Bất quá, đã thấy lão tăng kia trước người vậy đứng thẳng một tấm bia đá. Thiệu Dương dừng lại, cẩn thận phân biệt phía trên văn tự. Quả nhiên vẫn là mấy hàng Phật kinh văn tự. Thiệu Dương phân biệt tiếp tục đọc. Chợt, Thiệu Dương chỉ cảm thấy sau lưng có chút dị động. Hắn nghiêng đầu đi, chỉ thấy trước đó khô tọa lão tăng kia. Bỗng nhiên thân thể khẽ nhúc nhích. Sau một lát, hai mắt mới chậm rãi mở ra. Đại sư, Thiệu Dương vội vàng chào. Lão tăng kia ngừng nửa ngày, miệng động mấy lần mới có thể mở hạp, phát ra thanh âm. Chúng ta Thích Già Ma Ni Như Lai xuất thế, giúp hắn truyền pháp, xin hỏi hiện tại khi nào? Thiệu Dương giật mình, Thích Già Ma Ni Như Lai, vậy tức là mọi người thường xưng hô Như Lai. Lấy Thiệu Dương cái này gà mờ Phật học nhận biết, biết Như Lai nhưng thật ra là một loại xưng hô đối với đại năng giả tôn xưng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đơn xưng Như Lai lời nói đều là chỉ Thích Già Ma Ni Phật. Đương nhiên, lão tăng này chỉ xuất thế, cũng không phải là sinh ra, mà là Phật chủ giáng lâm thế gian, truyền thụ Phật pháp. Thiệu Dương nổi lòng tôn kính, vội vàng nói, Như Lai đã sớm trở về Phật quốc lâu vậy? Lão tăng kia vẻ mặt có chút khác thường. Hiện tại khi nào? Thiệu Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ lại phải nói cho ngươi là kiến quốc năm 69? Bất quá, hắn mặc dù Phật học nhận biết không đủ sâu, nhưng tình cảnh này cũng làm cho hắn có chút minh ngộ, biết chỉ sợ là quấn vào cái nào đó tràng cảnh bên trong. Không biết là phúc là họa, cho nên Thiệu Dương không dám nói hưu nói vượn, moi ruột gan nghĩ đến Phật môn sự kiện lớn, muốn cáo chi lão tăng này ước chừng thời gian. Chỉ là, Thiệu Dương loại này gà mờ trình độ, chỗ nào có thể nghĩ ra được? Sầu mi khổ kiểm nghĩ nửa ngày, Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải rất vụng về miêu tả, khoảng cách Huyền Trang Pháp Sư đi về phía Tây Thỉnh Kinh đã qua hơn 1.300 năm. Đương nhiên, đây là Thiệu Dương biết đến thời gian. Nếu là nhà mình màn hình cho ra thời gian, vậy cũng không biết nên bao nhiêu năm trước đó. Lão tăng kia lại giật mình mà ngộ, tựa hồ lập tức nhớ lại kiếp trước kiếp này. Sau đó chỉ thấy hắn toàn thân dơ bẩn bắt đầu nhao nhao rơi xuống. Chỉ là thời gian qua một lát, cả người đã rực rỡ hẳn lên. Chỉ là y nguyên gầy trơ cả xương, lộ ra hết sức yếu ớt. Lão tăng xem kỹ tự thân, lại mặt lộ mỉm cười. Thân này qua cũ kỹ, cần mới. Hắn đứng lên, hướng Thiệu Dương chắp tay trước ngực. Có thể vào lúc này nhìn thấy thí chủ, cũng là hữu duyên. Thiệu Dương vội vàng đáp lễ. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là rất không hiểu thấu. Không biết hôm nay tao ngộ đến tột cùng là thế nào một phen sự tình. Thân thể quá cũ kỹ, còn có thể đổi cái mới hay sao? Mà Thiệu Dương chính suy nghĩ, lão tăng kia thân hình đã dần dần trở thành nhạt. Thí chủ lâm vào chân huyễn bên trong. Người ta ngày sau nên có gặp lại ngày. Ta đưa ngươi một viên xá lợi tử. Người ta gặp lại lúc, càng dễ nhận nhau. Nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn đã triệt để trở thành nhạt, mà từ hắn nguyên bản chỗ đứng lập vị trí bỗng nhiên hiện lên một ánh lửa, hư không bên trong hừng hực thiêu đốt. Một lát sau, hỏa diễm tự nhiên ảm đi. Sau đó từ lão tăng kia nguyên bản chỗ ngồi ngã xuống một viên màu sắc sặc sỡ xá lợi tử. Xá lợi tử là chỉ cao tăng hỏa táng về sau còn sót lại. Nói như vậy, đều cho rằng xá lợi tử bên trong ẩn chứa cao tăng khi còn sống tu luyện cùng cảm ngộ. Xem như rất khó đến bảo vật. Bất quá Thiệu Dương nhặt lên viên kia xá lợi tử, cầm trong tay, lật qua lật lại tra xét, thậm chí dùng linh giác thăm dò, lại đều không thu hoạch được gì. Tựa hồ liền vẻn vẹn chỉ là một viên phổ thông vật cứng. Về phần nhà mình hệ thống, lúc này đã sớm lâm vào mê mang bên trong. Thiệu Dương không để ý tới nó. Thiệu Dương đem viên kia xá lợi tử thu hồi, lúc này chung quanh đã sớm khôi phục nguyên dạng, không có mảy may dị trạng. Thế nào, Thiệu Dương, làm sao đột nhiên ở nơi đó ngẩn người a? Lại nói Thiệu Dương lấy lại tinh thần, đã thấy bên cạnh Kiều Mông, Trương Tốn bọn hắn cũng kỳ quái mà nhìn xem Thiệu Dương. Nhao nhao quan tâm hỏi thăm, Thiệu Dương quay đầu, nhưng gặp bốn phía vẫn là trước đó thăm dò bộ dáng. Nơi nào có cái gì lão tăng vết tích, làm sao đều yêu chơi như vậy? Thiệu Dương vậy rất im lặng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,